cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 64, mạnh mẽ truyền công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Quân Ly Dạ Lệ nghĩ đến đây đột nhiên phun ra một búng máu, Dạ Mộc cũng không có biện pháp lại nghĩ cái khác. Ngươi sao lại thế này? Bị thương nặng như vậy? Không phải thương, Dạ Lệ lắc đầu, bộ mặt dữ tợn. Là bởi vì, ta hút quá nhiều nội lực lại bị trọng thương, thế cho nên chân khí nghịch lưu, kinh mạch đứt gãy. Dạ Mộc cả kinh, lúc này nàng không chú ý ấp giới đồ sắp biến mất, vội vàng nói. Chúng ta hiện tại liền đi. Người bắt ta, Mạc Lâm Uyên cùng Nghiêm Hứa đều chịu ân huệ của ta, bọn họ sẽ không đả thương người. Vô dụng, Dạ Lệ nói, thực mau chờ kinh mạch toàn bộ đứt gãy, ta liền phải biến thành một phế nhân. Đến cung điện này ta cũng phá không nổi. Vậy làm sao bây giờ? Dạ Mộc nóng nảy, nàng tay nhỏ chân nhỏ, đừng nói phá vỡ nửa cung điện này, đến Dạ Lệ nàng cũng không kéo lên được. Có lẽ đây là ý trời đi. Dạ Lệ chưa bao giờ tin tưởng ý trời là gì, hôm nay lại là lần thứ hai nói như vậy, nói xong câu đó hắn liền bắt đầu cười lạnh. Sau đó thời điểm Dạ Mộc không chú ý, hắn đột nhiên phong bế huyệt đạo nàng. Điểm huyệt nói đến dễ dàng, nhưng yêu cầu người điểm huyệt nội lực cao hơn đối phương rất nhiều mới có thể làm được. Dạ Mộc cảm giác thân thể của mình thật giống như gió chỉ, nâng cái ngón tay đều khó, mà Dạ Lệ lại chậm rãi đứng lên. Thân ảnh cao lớn ở trong nội điện ánh sáng không đủ nhìn qua thật giống như người khổng lồ, hắn nhấc lên đầu người trên mặt đất thất tha thất thểu đi đến long sàng, Dạ Mộc nhịn không được nhắm mắt lại, không cần nói nàng cũng biết Dạ Lệ là muốn lột da người. Hắn đầu tiên là dùng máu ở đầu lão hoàng đế sát lên lưng hắn, bản đồ quả nhiên lộ ra, Dạ Lệ nhìn bản đồ kia, biểu tình phức tạp nói không nên lời, hắn nửa đời đều muốn lấy được ấp giới đồ chiếm lĩnh Việt quốc xưng bá thiên hạ. Mà hiện giờ ấp giới đồ ở trước mắt, hắn cũng đã không có biện pháp đi lấy nó. Lưu lạc đến tận đây, hắn đột nhiên phát hiện hắn không trách bất luận kẻ nào, mặc kệ là nhị hoàng tử, hay là Mạc Lâm Uyên, hắn đều không trách muốn trách chỉ đổ thừa chính hắn quá tham lam, quá luyến tiếc thứ lập tức liền phải biến mất. Bảo tàng, hắn dùng đao đem ra lưng lão hoàng đế bóc ra, một khi ra người rời đi cốt nhục nét vẽ liền không bao giờ sẽ biến mất, hắn cắt thật sự chậm thực cẩn thận không dám buông tha một chút. Sau khi cắt bỏ, hắn đem ra người gấp lên, đi qua thế nhưng đem ra người nhét trong ngực Dạ Mộc. Người, Dạ Mộc trợn to mắt nhìn hắn, đại huyệt bị phong, nàng nói chuyện đều thực cố hết sức, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn. Dạ Lệ ngồi xổm trước mặt nàng, thật sâu nhìn nàng. Hắn chưa từng cẩn thận xem qua một người như vậy, trước mắt đứa nhỏ không đủ cao một mét lại làm hắn vướng bận, vài lần muốn giết, vài lần đều không đành lòng. Cuối cùng, bàn tay to của hắn sờ sờ đầu nàng. Ta là một người xấu, mấy năm trước ta vì làm tướng quân ám sát sư phụ của ta. Sau đó, vì trở thành tướng quân duy nhất nắm quyền, ta liền tố giác với hoàng đế vu hãm hai vị tướng quân kia ý đồ tạo phản, mượn tay hoàng đế giết bọn họ. Dạ Mộc bình tĩnh nhìn hắn, nàng nghĩ tới Dạ Lệ rất xấu, nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới, hắn hư như vậy. Dạ Lệ cười đến càng đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn làm hoàng đế, vì bồi dưỡng tử sĩ ta một bên làm hoàng đế chèn ép hai vị tướng quân kia, lưu lại võ tướng, một bên âm thầm tiếp tế bọn họ, quả nhiên, bọn họ trung thành và tận tâm, vì ta đến chết còn không sợ. Chuyện đam mỹ, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Junly 0522, những nơi khác đều là ăn trộm không xin phép. Chuyện ác hắn làm nói ba ngày ba đêm cũng không xong, lúc này cũng không có gì để nói. Hắn vỗ vỗ đầu Dạ Mộc. Trong cuộc đời ta chưa làm chuyện tốt gì, chuyện tốt duy nhất ta đã làm. Chính là buông tha ngươi. Dạ Mộc còn chưa rõ hắn nói những lời này là có ý thứ gì, Dạ Lệ liền đứng dậy. Ta hôm nay cho dù sống sót cũng sẽ mất hết võ công, trở thành phế nhân, muốn ta làm một phế nhân. Ha ha, ta đây không bằng chết. Nói xong, Dạ Mộc đột nhiên liền cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một cỗ nhiệt lưu. Dạ Lệ để tay trên đầu nàng không ngừng phát lực. Nội lực của hắn còn có hắn nội lực hôm nay hấp thu được toàn bộ trước tiên ở trong kinh mạch rèn luyện một lần, sau đó tất cả truyền đến cơ thể Dạ Mộc. Dù sao kinh mạch của hắn lập tức liền phải đứt lúc này, chi bằng để nàng dùng, chỉ là mạnh mẽ rèn luyện rất thống khổ, làm Dạ Lệ run rẩy, mà Dạ Mộc cũng không chịu nổi. Nàng là một đứa nhỏ, khẳng định không có biện pháp hấp thu nội lực từ bên ngoài, những lực lượng đó vừa vào người cả người liền đau nhức phảng phất muốn nổ tung. Dạ Lệ cười khẽ, nói giọng khan khan. Công pháp không được thừa nhận được lực lượng từ ngoài, có phải? Rất khó chịu hay không? Hiện tại, khụ khụ, hiện tại, vi phụ giao tịch diệt thần công cho ngươi. Nếu không muốn chết liền dựa theo ta nói mà luyện. Hắn là bá đạo như vậy, mặc kệ Dạ Mộc muốn luyện hay không, dù sao hắn nói muốn, nhất định phải muốn. Dạ Mộc cả người đều chảy ra máu, như lời Dạ Lệ, nếu không dựa theo hắn mà luyện, chính mình tuyệt đối sẽ nổ tung. Cho nên, tuy rằng đối với Tịch Diệt Thần Công phi thường phản cảm, nhưng là sống chết trước mắt, Dạ Mộc nghe được Dạ Lệ từng câu thuật lại tâm pháp, vội vàng toàn tâm toàn ý tu luyện. Nàng không thể chết được, nàng không muốn chết, vì sao không đi vào? Mạc Lâm Uyên kiên trì muốn ở đây, Dạ Lệ đánh hắn một chưởng kia cũng tương đương với trả thù, cho nên Mạc Lâm Uyên bị thương không nhẹ, nhưng lo lắng cho Dạ Mộc, hắn thật sự không có biện pháp an tâm chữa thương, lại thấy bọn họ đều vây quanh phế tích. Văn Phong thấy thế, đi tới có chút chần chờ nói. Điện hạ, Dạ Lệ hút quá nhiều nội lực lại bị trọng thương, tùy tiện tiếp cận hắn tùy thời đều sẽ tự bảo. Hiện tại ngoại điện sụp, không rõ lắm tình huống bên trong, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Lâm Uyên nhíu mày, chẳng lẽ cứ chờ đợi, đào nơi này lên, điện hạ, mọi người kinh nghi bất định nhìn hắn, lại thấy hắn nhàn nhạt nói. Dạ Lệ muốn hận cũng nên hận ta, đào lên, nếu hắn muốn ta nguyện ý trao đổi với Dạ Mộc. Điện hạ, Văn Phong không đồng ý, bất quá Nghiêm Hứa nghe xong, vẫn là bắt đầu gọi người đào, không biết vì sao, hắn có dự cảm, đó chính là Dạ Lệ sẽ không thương tổn Dạ Mộc. Nội điện đất bằng khởi một cỗ dòng khí càng lúc càng lớn, đem Dạ Mộc cùng Dạ Lệ vây quanh ở trong đó, điên cuồng xé rách xung quanh. Dựa theo công pháp Dạ Lệ nói để luyện, Dạ Mộc liền phát hiện chính mình kìm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần Dạ Lệ cố sức truyền lực, thân thể của nàng đã tự hấp thu nội lực Dạ Lệ. Nàng muốn khống chế, nhưng không khống chế được, vô dụng, trong cuồng phong, thanh âm Dạ Lệ rách nát truyền đến. Tịch Diệt Thần Công trừ phi đem đối phương rút cạn, nếu không, không thể dừng lại. Dạ Mộc nghe vậy, trong lòng dâng lên than khóc thật lớn, cho nên Dạ Lệ cuối cùng muốn chết ở trong tay nàng, cách chương.